Võng du siêu cấp sát thủ, chương 135, Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi dục hỏa cuồng sư tiến vào đấu trường, vừa vào trong thành nam liền biến hóa chiến thể, như một pho tượng sống khổng lồ sừng sững ở một góc đấu trường. Má ơi, người khổng lồ. Top một lực chiến đây sao? Thế này còn kinh hơn bó xoán linh nữa. Các người chơi còn lại vào đấu trường một mặt khiếp sợ, không dám lại gần, tuy vậy cũng không tránh khỏi bị thành nam từ xa tiêu diệt. Nhút nhát dường như bớt nhát gan khi ỷ lại có người chủ quyền năng như vậy, cũng liên tục di chuyển xung quanh đấu trường thả kỹ năng vào kẻ địch. Thành nam lần lượt kích hoạt các dương kỳ thú, sau khi được kích hoạt 15 giây sau dương sẽ tự mở ra thu được đá cường hóa, hỏa hồng chi thạch, bạch vụ chi thạch, huân chương sức mạnh và một số nguyên liệu luyện chế vật phẩm. Thành Nam khá chờ mong vào phần thưởng của sự kiện này, khi mà mọi khi đều thưởng thẻ thú cưỡi tím, tuy hiện tại thú cưỡi cấp độ này không còn bao nhiêu sức hút với Thành Nam khi không thể biến lớn tùy theo chiến thể, quy mô của sự kiện đã tăng lên, Thành Nam hy vọng thú cưỡi phần thưởng cũng cao cấp hơn, tốt nhất là ở đẳng cấp tinh vực. Thoải mái thu hoạch dương kỳ thú ở một góc đấu trường, các người chơi khác mặc định đây là khu vực không thể xâm phạm khi hầu hết đều nhận ra Thành Nam khi quan khán sự kiện công thành chiến tuần trước, chỉ một ít người chơi cấp thấp hiếu kỳ lại gần bị nhút nhát một đòn tiêu diệt. Thành Nam sau khi thu thập xong một góc lại chuyển sang một góc khác của đấu trường, các người chơi cũng rất nhanh né tránh, tuy vậy số dương kỳ thú có vẻ khá ít khi 10.000 người cạnh tranh, dẫn đến Thành Nam phải chờ mỗi 5 phút để xuất hiện dương mới. Vòng thi đầu tiên rất nhanh kết thúc, Thành Nam thu thập được 1.059 dương kỳ thú, trong đó có 51 viên đá cường hóa và một số loại ngọc hỏa hồng và bạch vụ. Chúc mừng bạn thành công vào vòng tiếp theo của sự kiện đoạt bảo kỳ binh, truyền tống bắt đầu sau 10 phút. Hệ thống trò chơi thông báo. Chào mừng bạn đến với đấu trường số 275, có tổng cộng 357 đấu trường, mỗi đấu trường có 10.000 người chơi, ở giữa trung tâm đấu trường mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 400 dương kỳ thú xung quanh đấu trường, 100 người chơi trong vòng 1 tiếng thu thập được nhiều dương kỳ thú nhất sẽ vào vòng tiếp theo, thời gian để mở mỗi dương kỳ thú là 15 giây, trong thời gian mở không thể bị tấn công, nếu không việc mở dương sẽ thất bại, nếu thời gian kết thúc mà các người chơi mở bằng số dương kỳ thú sẽ tính trên số lượng diệt sát các người chơi khác. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Hệ thống liên tiếp thông báo. Tiếp tục tiến vào đấu trường, lần này số dương kỳ thú đã tăng gấp đôi, Thành Nam ở một góc đấu trường tiếp tục thoải mái thu thập, vào đến vòng này đều là người chơi có đẳng cấp cao nên ai cũng biết Thành Nam cả, nhìn thấy hắn cao hơn 200 mét mà ai nấy cũng khiếp sợ, không dám lại gần, sau một tiếng thì vòng thi cũng kết thúc, Thành Nam thu về 1.958 dương kỳ thú, trong đó có hơn 100 viên đá cường hóa, 19 huân chương sức mạnh và gần 200 viên bảo ngọc các loại. Rất nhanh cũng đến lúc Thành Nam truyền tống đến đấu trường mới, hắn biết ở đấu trường này sẽ gặp được các người thân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng bạn đến với trung cực đấu trường đoạt bảo kỳ binh, sẽ chỉ có một đấu trường duy nhất, có 35.700 người chơi, thể lệ thi đấu vẫn như cũ, riêng ở trung tâm đấu trường mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 1.000 dương kỳ thú, 100 người thu thập được số dương kỳ thú nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống, nếu có thu thập bằng số dương kỳ thú sẽ tính trên số lượng diệt sát đối thủ. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hệ thống liên tiếp thông báo, Thành Nam quan sát xung quanh thì thấy rất nhiều người chơi trong bang hội, đa phần các cao thủ bang của hắn đều tiến vào vòng đấu trường cuối cùng. Chào bang chủ ạ, rất nhiều thành viên lễ phép chào Thành Nam cũng vẫy tay chào mọi người sau đó tiến vào đấu trường. Người vào đấu trường nhanh nhất cùng với Thành Nam không ai khác ngoài Khánh Ly, cô cự chú gấu trúc tròn trĩnh, vừa vào đấu trường liền biến hóa chiến thể cao đến hơn 20 mét, tuy vậy so với Thành Nam thì chỉ như một đứa trẻ con nhỏ bé. Sao chiến thể của anh to quá vậy? Khánh Ly nhìn thấy người yêu của mình, chạy tới hỏi. Ha ha, anh dùng nhiều đỉnh cấp tẩy tủy đan mà thôi để anh hóa nhỏ lại. Nói rồi Thành Nam hóa lại to bằng Khánh Ly, việc biến hóa cũng không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ thu thập dương kỳ thú của hắn. Phải nói bang Thành Nam các thành viên đã chiếm gần nửa của đấu trường, các người chơi các bang khác liên tục bị bang Thành Nam gạt bỏ, Thành Nam cũng lần lượt nhìn thấy ba mẹ mình, em trai, Hùng Mập, ba mẹ Khánh Ly, mọi người đều rất nổi bật khi đều sử dụng chiến thể. Ước gì được làm người thân của bang chủ, ôi, cấp 70 bao giờ mới tới đây, tôi cũng muốn có chiến thể xem thử thế nào. Bang chủ tài thật luyện chế ra cả đỉnh cấp tẩy tủy đan. Tôi nghi ngờ bang chủ dùng hách đấy, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ. Trong đấu trường, các thành viên bang hội lẫn nhau chia ra bàn tán, quả thật việc Thành Nam và người nhà đạt được chiến thể kèm lĩnh ngộ pháp tắc cực cao làm bọn họ vô cùng ghen tị, ao ước. Cuộc chơi còn lại thuộc về sự cạnh tranh của các thành viên trong bang hội, với khoảng hơn 12.000 thành viên trong đấu trường, những ai có chiến lực cao thì được các thành viên còn lại ưu tiên nhường Dương kỳ thú, mỗi người ở một chỗ chờ Dương phục hồi lại, chỉ có 100 người dẫn đầu đạt được nhiều phần thưởng từ máy chủ. Sau một tiếng làm chủ đấu trường, thời gian cũng đã hết, hệ thống thông báo kết quả. Vòng chung cư C đấu trường đoạt bảo kỳ binh chấm dứt, xin vinh danh các chiến binh sau. Xếp hạng nhất Tao La Trầm Cui, thu thập 3.115 dương kỳ thú, diệt sát 986 người, thưởng thẻ thú cưỡi vàng, 40 huân chương sức mạnh, 1.000 danh vọng, danh hiệu đệ nhất dũng giả. Xếp hạng nhì, Li Baby, thu thập 2.731 dương kỳ thú, diệt sát 395 người, thưởng thẻ thú cưỡi tím, 35 huân chương sức mạnh, 800 danh vọng. Xếp hạng 3, Hiệp Đại Ca, thu thập 2.531 dương kỳ thú, diệt sát 659 người, thưởng thẻ thú cưỡi tím, 30 huân chương sức mạnh, 600 danh vọng. Xếp hạng 4, Hùng Mép, thu thập 2.495 dương kỳ thú, diệt sát 934 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh dương, 25 huân chương sức mạnh, 400 danh vọng. Xếp hạng 5, Đạ Thê Rô, thu thập 2.487 dương kỳ thú, diệt sát 122 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh dương, 20 huân chương sức mạnh, 200 danh vọng. Các người chơi thứ hạng 6 đến 50 thưởng 1 triệu vàng, 10 huân chương sức mạnh, 100 danh vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi thứ hạng 51 đến 100 thưởng 500.000 vàng, 5 huân chương sức mạnh, 50 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam liền được dịch chuyển về Tổ Long Thành, lúc này hắn đã nhận được phần thưởng thẻ thú cưỡi vàng, cũng chính là thú cưỡi sử thi. Ha ha anh hai, lần này thẻ thú cưỡi được tăng lên đẳng cấp rồi. Thành Hiệp vui mừng la lớn, hắn cũng nhận được thẻ thú cưỡi tím, loại thú cưỡi ngang cấp dục hỏa cuồng sư và gấu trúc tròn chỉnh. Ừ, em mở đi, xem được con gì. Thành Nam cũng khá mừng, quả nhiên sự kiện lần này phần thưởng đệ nhất là thẻ thú cưỡi sử thi. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca mở thẻ thú cưỡi tím nhận được thú cưỡi nộ viêm hạt vương. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam thử quan sát thì thấy đây là con bọ cạp lớn, có màu đen và một chút ánh vàng lấp lóe, trông khá gai góc, tốc độ di chuyển cũng là 200 km/h, xem ra khá phù hợp với em trai mình. Ly, đến em, mở thẻ thú cưỡi xem. Thành Nam hô, mọi người cũng khá chờ mong xem Khánh Ly mở được thú cưỡi gì. Chúc mừng người chơi Li Baby mở thẻ thú cưỡi tím nhận được thú cưỡi rực hỏa long. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Wow, ngầu quá, con khủng long màu đỏ có cánh. Mọi người khá bất ngờ, xem ra chú thú cưỡi này còn có thể bay trên không. Đây có vẻ là bản nâng cấp của gai hỏa long thì phải, Li ơi, con cho chú con khủng long này nhé. Ba Thành Nam đầy khao khát nói, ông mà cưỡi con khủng long này ra ngoài đường thì oai phải biết. Vâng, thưa chú, Khánh Ly liền chấp thuận, dù gì tháng trước ba Thành Nam cũng tặng cô chú gấu trúc tròn chỉnh. Đến anh đó anh hai, Thành Hiệp háo hức nói, cậu khá nôn nóng không biết thẻ thú cưỡi vàng của Thành Nam có thể mở được thú cưỡi gì. Thành Nam cũng khá tò mò, lập tức hắn mở thẻ nhận được thông báo từ máy chủ. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cui mở thẻ thú cưỡi vàng nhận được thú cưỡi thanh long. Hệ thống thông báo toàn máy chủ, trời, là rồng kia. Bang Thành Nam một mảnh khiếp sợ, mọi người cực kỳ ghen tị với Thành Nam, rồng vốn dĩ là biểu tượng cho uy quyền, tuy chú thanh long này trông không quá ngầu nhưng nó cũng có thể bay, đồng thời cũng khá uy vũ. Má thằng Tao La Trầm Cui sướng thế, thanh long level 70 tốc độ 500 km/h tăng tốc khi biến lớn, vãi thật. Ước gì được ngồi sau lưng ôm anh Tao La Trầm Cui trên con rồng này nhỉ. Khắp Tổ Long Thành một mảnh náo loạn, các người chơi cấp thấp vô cùng ngưỡng mộ khi Thành Nam hiện tại sở hữu thú cưỡi này, có thể nói là độc nhất vô nhị trong máy chủ. Thành Nam hiện tại cũng cực kỳ vui mừng, nhất là hắn thấy dòng tăng tốc khi biến lớn của thanh long thú cưỡi, xem ra khi hắn hóa thân chiến thể đã có thú cưỡi xứng tầm để sử dụng. Cách chương.